nghịch ngợm cổ phi, chương 140, ta muốn tìm Liễu Hạ Huệ. Góc truyện audio.com, không khỏi gật đầu nói, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, không nói xinh đẹp là không được, một lát sau mời nàng bồi bổn đại gia uống một chén. Tiểu nha hoàn kia cười nói, vậy cũng không được, quỷ cô nương là bán nghệ không bán thân. Hơn nữa, nói tới đây nàng bỗng nhiên giảm thấp âm giọng, vị thủy cô nương đã được cửu vương gia bao hết, là hồng nhan tri kỷ của cửu vương gia rồi. Ngoài cửu vương gia, nàng sẽ không nhận đãi bất luận kẻ nào. Cửu vương gia, Long Phù Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cửu vương gia này chẳng phải chính là Phượng Thiên Vũ, thì ra người này trong nhà có một đám cơ thiếp còn chưa đủ. Tại trong thanh lâu này cũng có hồng nhan chi kỷ, không hổ là đại ngựa được, kim lòng không đậu hỏi. Không lẽ đại hội lần này cũng là vị cửu vương gia này khởi xướng a? Tiểu nha hoàn cười nói. Là hắn cùng hai vị vương gia khác khởi xướng, bất quá lần này có thể thỉnh thủy cô nương đến biểu diễn cầm kỹ. Không thể bỏ qua công lao của cửu vương gia, Long Phù Nguyệt trong lòng giống có một mảnh ngân châm tinh tế đâm vào. Không được tự nhiên nói không nên lời, cũng nói không rõ là cảm giác gì. Nàng bỗng nhiên có chút hứng thú dã rời, buồn buồn tìm một chỗ ngồi xuống. Trong đại đường có 28 cái bàn, trong đó 3 bàn tròn lớn là cực phẩm gỗ tử đàn được sơn hồng. 25 bàn vuông khắc hoa tốt nhất, mỗi bàn tròn gỗ tử đàn có một gã sai vặt thêm một nha đầu hầu hạ. Mỗi bàn vuông khắc hoa chỉ do một gã sai vặt hầu hạ. Khách nhân đủ tư cách ngồi trên bàn gỗ tử đàn. Nói vậy chính là ba vị vương gia khởi xướng đi. Lúc này ba bàn gỗ tử đàn sơn hồng kia vẫn chưa có người nào. Chắc là ba vị vương gia còn chưa tới. Long Phù Nguyệt đánh giá một chút khách nhân các bàn khác. Đại bộ phận đều là thiếu niên cử chỉ phong lưu. Không cần nghĩ cũng biết. Những người này đều là bằng văn đấu thuộc tài tử. Mà nhóm bằng võ đấu thuộc anh hùng hào kiệt là ở một góc khác. Long Phù Nguyệt thô sơ giản lược phòng trừng, một phòng khách nhân ít nhất cũng có 20 người, mỗi người một chỗ một bàn, không cùng những người khác cùng bàn. Trên bàn các màu hoa quả mứt hoa quả cái gì cần có đều có. Còn có vài món ăn sáng thanh nhã, khiến cho người thật thèm ăn. Ai, ta là hồn xuyên qua đến, cả đời này đều phải ở tại triều đại này, xem ra còn phải ở lại kết hôn sinh con. Cũng nên quăng lưới tìm lão công rồi. Con mụ nó, ta liền không tin tìm không thấy một Liễu Hạ Huệ. Cách chương.